Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 521, kinh biến. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, không ít người đều thấy được Trình Nhất Hổ trước ngực chỗ cái kia đạo vết đỏ. Lập tức liền có người lên tiếng kinh hô nói. Lâm Hoan đem Trình Nhất Hổ phòng ngự phá sạch. CMN, nguyên lai Trình Nhất Hổ phòng ngự thật có thể bị phá mất. Lần này Lâm Hoan chiến thắng có hy vọng rồi. Mới đầu chỉ có Thịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất lại thêm Bách Hoa Môn. Triệu ra một chút đệ tử cảm thấy Lâm Hoan có thể công phá Trình Nhất Hổ phòng ngự. Đây là bởi vì bọn hắn từ trên tình cảm thiên hướng về Lâm Hoan làm ra phán đoán. Phần lớn người đều cảm thấy Lâm Hoan là không cách nào phá hết Trình Nhất Hổ phòng ngự. Nhưng là Trình Nhất Hổ trước ngực chỗ vết đỏ vừa xuất hiện. Tất cả mọi người phát hiện, nguyên lai Lâm Hoan thật có thể phá mất phòng ngự của hắn. Cao trên đài, chư vị đại lão cũng phát hiện sự biến hóa này. Hiện tại Triệu Nhạc Sơn liền kích động đứng dậy nói ra. Ta liền biết Tiểu Lâm có biện pháp. Phạm Tăng Huy đối với điểm ấy ngược lại là không có cảm thấy ngoài ý muốn. Để hắn cảm thấy khiếp sợ là, vì cái gì Lâm Hoan có thể liên tục không ngừng đánh trúng Nhất Hổ. Chỉ gặp hắn sắc mặt khó coi lẩm bẩm, Nhất Hổ động tác làm sao trở nên chậm, hắn là cố ý để Lâm Hoan đánh trúng, hay là, hắn nhận lấy ảnh hưởng gì? Không chỉ có Phạm Tăng Huy phát hiện điểm này, Ngô Vạn Thành, Tiệu Thiên Xuyên bọn người đại lão cũng nhìn thấy, chỉ nghe Ngô Vạn Thành khó hiểu nói, vừa rồi Trình Nhất Hổ một côn đó rõ ràng dùng sức rất đủ. Nhưng tại sao ta cảm giác động tác của hắn giống như là chậm một nhịp giống như? Đúng vậy à, xác thực tượng chậm một nhịp, Tiệu Thiên Xuyên sắc mặt nghiêm túc nói ra, tựa như là, Trình Nhất Hổ bị những thứ không biết trói buộc lại, ngồi ở giữa vị trí vân thủy giao cho mày, tiếp lấy như nghĩ đến chuyện gì, lên tiếng kinh hô nói, các ngươi có nhớ hay không? 20 năm trước Lý gia chủ tại cùng cái kia người lúc đối chiến, cũng phát sinh qua loại tình huống này, lời này vừa nói ra. Chư vị đại lão lập tức sắc mặt đại biến. 20 năm trước, Lý Khai Dư tiến vào Long Bảng tranh đoạt chiến tứ cường. Vừa vặn gặp cái kia người, tình hình lúc đó cũng là giống như bây giờ. Lý Khai Dư động tác so với bình thường chậm rất nhiều. Cuối cùng bất đắc dĩ bị người kia đánh bại. Chẳng lẽ nói, Lâm Hoan cùng người kia ở giữa tồn tại cái gì liên hệ? Ngay tại chư vị đại lão trầm mặc không nói thời điểm. Lôi trên đài Lâm Hoan đã đối với Trình Nhất Hổ phát khởi cuồng phong mưa rào công kích. Hành Vân, Lưu Thủy, Bôn Lôi, Đoạn Vũ Tàn Vân, Lôi Vân Tử Điện, Vân Khởi Long Tương, Ẩn Long Hiện Thế, Lâm Hoan đem Lưu Vân kiếm pháp trước bảy thức toàn bộ phát huy ra. Liên tiếp không ngừng hướng Trình Nhất Hổ trước ngực xử chạm đi. Thời khắc này Trình Nhất Hổ thật giống như là một cái người gỗ. Rõ ràng muốn tránh né. Nhưng động tác lại luôn không cách nào đổi theo trong đầu ý nghĩ. Chỉ có thể dựa vào thân thể không ngừng đem Lâm Hoan kiếm chiêu vững vàng đón đỡ lấy tới. Nhưng là Lâm Hoan đối công kích vị trí nắm chắc cực kỳ tinh chuẩn. Mỗi một kiếm đều chạm tại Trình Nhất Hổ trước ngực chỗ cái kia đạo vết đỏ bên trên. Tại liên tiếp không ngừng công kích phía dưới, cái kia đạo vết đỏ càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng vậy mà toát ra nhàn nhạt vết máu. Còn có 5 giây từ đạn thời gian lĩnh vực cũng biết mất đi hiệu lực. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Lâm Hoan một bên ở trong lòng tính nhẩm lấy thời gian. Một bên không ngừng nhấc kiếm chiều Trình Nhất Hổ phách chạm mà xuống. À, Trình Nhất Hổ giờ phút này chỉ cảm thấy vạn phần biệt khuất. Loại này chỉ có thể bị động bị đánh, lại không cách nào phản kích cảm giác để hắn như muốn phát cuồng. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, hắn biết mình phòng ngự là tồn tại cực hạn, tại mở ra kim cương la hán thể về sau, phòng ngự của hắn có thể chịu đựng lấy truyền kỳ hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Nếu như vậy truyền kỳ cường giả trung kỳ, hắn cũng có thể ngăn cản được đối phương 12 lần toàn lực công kích. Hiện tại, Lâm Hoan đã tại hắn trước ngực sử chạm rơi xuống 11 kiếm. Trước ngực của hắn đã toát ra vết máu, lại có 2 kiếm, hắn cũng biết bị thương, nếu như lại nhiều mấy kiếm, hắn thậm chí sẽ bỏ mình, hắn nhất định muốn làm chút gì ứng đối cục diện trước mắt. Chỉ là, hắn có thể làm thế nào đâu? Ngay tại Trình Nhất Hổ vắt hết óc tìm kiếm phá giải trước mắt cục diện biện pháp thời điểm. Lâm Hoan lại liên tục chém dụng ba kiếm. Lôi Vân Tử Điện, Lôi Vân Tử Điện, Lôi Vân Tử Điện, một chiêu này ra chiêu nhanh. Kiếm khí lăng lệ, Lâm Hoan vì tiết kiệm thời gian, liền liên tục dùng ra ba lần Lôi Vân Tử Điện. Kiếm thứ nhất chém xuống về sau, Trình Nhất Hổ trước ngực chỗ lập tức toát ra như dây nhỏ vết máu. Kiếm thứ hai chém xuống về sau, Trình Nhất Hổ trước ngực chỗ đã xuất hiện một đạo 2-3 ly đường kính nhỏ bé vết thương. Đợi đến kiếm thứ ba chém xuống thời gian cái này vết thương trong nháy mắt mở rộng đến khoảng 1 cm phẩm chất. Gần 2 cm sâu, giờ khắc này, bàng bạc máu tươi từ Trình Nhất Hổ trước ngực phun, xạ mà ra, à trời ạ, Trình Nhất Hổ bị thương. Đối với võ giả tới nói, trên da chảy ra một điểm vết máu căn bản không tính là bị thương. Nhưng giống bây giờ Trình Nhất Hổ dạng này, phun, ra nhiều như vậy máu tươi liền tuyệt bức là bị thương không thể nghi ngờ. Nếu như trị liệu trễ, loại này tổn thương thậm chí có thể muốn một cái võ giả mệnh. Trình Nhất Hổ càng là sắc mặt kịch biến, chuyện hắn lo lắng vẫn là tới. Có thể hắn cho tới bây giờ vẫn là không có tìm tới phá giải trước mắt khốn cục phương pháp. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết, còn có 3 giây, đầy đủ, Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, huy kiếm lần nữa chạm rơi xuống. Lôi Vân Tử, điện chữ còn chưa mở miệng, Trình Nhất Hổ đột nhiên ôm quyền nói ra, ta nhận thua, Lâm vạn vạn không nghĩ tới Trình Nhất Hổ sẽ chủ động nhận thua. Sở dĩ trong lúc nhất thời hắn đúng là sững sờ ngay tại chỗ. Dưới lôi đài người xem đám người cũng ngây ngẩn cả người. Đây mẹ nó tình huống như thế nào? Có phải hay không có cái gì tấm màn đen a? Vốn là Trình Nhất Hổ còn trâu bò ầm ầm nói đánh bại Lâm Hoan. Đoạt lấy hổ bảng thứ nhất, nhận lấy Triệu Thanh Nhã. Vừa mới bắt đầu biểu hiện của hắn xác thực cũng đỉnh trâu bò. Đánh Lâm Hoan kém chút bay xuống lôi đài. Có thể hắn kiên, đĩnh không đến một phút thời gian, liền biến thành một cái mặc người đập hèn nhát, hiện tại còn chủ động nhận thua. Có phải hay không Lâm Hoan đã sớm bị dự định thành hổ bảng đệ nhất a? Cao trên đài chư vị đại lão ngược lại là không có quá lớn giật mình. Tại phát hiện Lâm Hoan khả năng cùng cái kia người có quan hệ về sau, hắn chiến thắng liền thành chuyện trong dữ liệu. 20 năm trước cái kia người lấy tiểu môn phái hộ pháp thân phận. Tồi Khô Lạp Hủ cầm xuống long bảng đệ nhất. 20 năm sau, Lâm Hoan một đường nghiền ép cầm xuống hổ bảng đệ nhất. Đây có lẽ chính là luân hồi đi. Trọng tài Lưu trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Trình Nhất Hổ nhận thua. Không đánh, ngắn ngủi ngạc nhiên qua đi. Lưu trưởng lão mới tuyên bố. Hiện tại ta tuyên bố. Thu hoạch được lần này luận võ thắng lợi là Vô Ảnh Môn. Lâm Hoan, không có tiếng hoan hô, cũng không có tiếng vỗ tay. Quan chiến đám người còn đắm chìm trong mộng bức trạng thái bên trong không có tỉnh táo lại. Trong chờ mong đặc sắc Việt Luân trận chung kết, mạnh nhất Chi Mâu cùng mạnh nhất Chi Thuẫn quyết đấu. Cứ như vậy kết thúc, CMN, hố cha đây đi, chỉ có Thịnh Vũ Phàm hưng phấn nắm chặt nắm đấm hô. Yes, ta liền biết lão thiết sẽ chiến thắng. Lần này phát tài phát tài. Sớm biết ta liền nhiều áp một điểm. Ngay tại bầu không khí cổ quái như vậy thời điểm, một bóng người đột nhiên lấy một loại mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ xông lên lôi đài. Thân ảnh này mới vừa xuất hiện, liền tới đến Lâm Hoan phía sau. Chỉ gặp người này dùng một loại vô cùng oán độc ngữ khí gầm rú nói. Lâm Hoan, đi chết đi. Tiếp lấy hắn một quyền hướng Lâm Hoan hậu tâm ổ chỗ đánh tới. Thẳng đến lúc này mọi người mới nhận rõ ràng, người này lại là nhiều ngày không thấy. Lý Khai Dư, đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.